Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Mì Thiện Audio. Nay ta sẽ vào tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Ok, bây giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghe từng tiếng chỉ trích của Giao Thiên Tử, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Giao tiền bối, Tiểu Lý Nhi không nhịn được nữa, nhẹ nhàng vái chào thi lễ với Giao Tiên Tử ôn nhu. Lần này Mạc Tiên Sinh trở về là muốn đưa Ngọc Phù cho tiền bối. Trước đó ta cùng Phương Quý Ca Ca đưa bái thiếp cho Ngọc Chân Cung, nói là có vật muốn trả lại, chính là vật này. Bất quá, lúc ấy chúng ta không thể gặp được tiền bối. Cái gì? Giao Tiên Tử nghe được lời này thân hình run lên, mặt tràn đầy khó tin. Quay đầu thoáng nhìn qua Mạc Cửu Ca, sau đó nhìn hướng Phương Quý lại vẫn khó tin. Lúc ấy đúng là như thế. Phương Quý ôm chặt túi vải màu đen, bất quá lúc này cũng không giống. Ta không tin. Nhìn qua Tiểu Lý Nhi nhẹ nhàng báo chân tướng cho chính mình, lại nhìn Phương Quý lộ vẻ mặt khinh thường ôm chặt túi vải màu đen. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người nhà Mạc Cửu Ca, lộ ra thần sắc thản nhiên bình tĩnh. Trong lòng Giao Tiên Tử bỗng nhiên rung động một trận, thần sắc trở nên lo lắng cùng phẫn hận. Bất quá chỉ đang nói lời dễ nghe mà thôi. Sắc mặt nàng biến hóa nhiều lần trong khoảnh khắc, từ kinh ngạc chuyển sang hối hận, lại trở nên giật mình, khinh thường, lạnh lùng nhìn hướng Mạc Cửu Ca. Dường như vẫn là thái độ hờ hững, cường ngạnh giống như trước đó, chính nàng cũng không có phát hiện thanh âm của mình đều có chút run rẩy. Bằng vào thực lực của ngươi, bằng vào danh vọng bây giờ của Thái Bạch Tông các ngươi, muốn đoạt cốc tiên đinh này về, trực tiếp lấy là được. Ngươi thậm chí chỉ cần chuyển một lời tới, ta sẽ đưa cho ngươi, cần gì phải tự mình tới diễn một màn kịch điên rồ như vậy trước mặt mọi người. Là bởi vì đến cuối cùng, đều muốn để cho ta trở thành kẻ xấu hay sao? Nàng bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, phát ra thanh âm lạnh đùng. Mà Cửu Ca, ngươi chính là muốn để cho thế gian biết ta là phụ ngươi. Buồn cười, quá buồn cười. Ban đầu chúng ta ở chung một cỗ, bất quá chỉ có 3 năm, ở trên con đường trường sinh, 3 năm được tính là gì? Lúc nói chuyện trên khuôn mặt của nàng thậm chí lộ ra vẻ chán ghét. Chuyện tình gió chăng, mà trước khi ngươi gặp ta cũng không phải không biết. Ngươi đường đường là tuyệt thế kiếm khách, đồng thổ cũng đều ước gì trở thành rể hiền của hắn. Ngươi lại nhất định phải ở đây quấn quýt không thả. Năm đó ngươi xác thực rất tốt với ta, xuất thủ càng rất hào phóng. Thế nhưng mà, ta đối với xử với ngươi cũng rất không tệ, chẳng lẽ không phải sao? Mạc Cửu Ca nghe ra những lời này, thần sắc dường như đã không còn biến hóa. Lúc này hắn nghe Giao Tiên Tử nói, vẫn chỉ trầm mặc không thể mở miệng. Bất quá, Phương Quý lại có một loại cảm giác không thể giải thích được. Dường như sự trầm mặc này không giống nhau lắm, cùng với sự trầm mặc lúc trước tại rừng đào. Mạc Cửu Ca vào thời điểm đó đối mặt với Giao Tiên Tử cười khúc khích là dường như có vô số lời muốn nói, nhưng lại nói không ra, nghẹn đến mức khó chịu, cũng khiến cho Phương Quý núp trong chỗ tối quan sát không kìm nén được rất mức khó chịu. Nhưng hôm nay, hắn vẫn rất ít nói, nhưng lại không có cảm giác giống như muốn nói mà không nói ra trước đó, ngược lại giống như lười nói đối với những vấn đề này. Nhưng Giao Tiên Tử đã được đà, phảng phất như trong lòng đã xác định, phát ra thanh âm lạnh lùng. Còn nói cái gì đưa Ngọc Phù cho ta, người đang muốn lừa gạt một cô gái nhỏ không hiểu thế sự sao? Ngươi nếu thực sự có lòng tốt như vậy, vì sao trăm năm trước không để Ngọc Phù lại? Vì sao vào trăm năm trước ngươi nhất định phải dùng một kiếm chém chết tiên linh mới rời đi? Đơn giản là cảm thấy mình thua lỗ, không muốn để cho nó rơi vào trên tay ta mà thôi. Ngươi đang nói gì thế? Phương Quý nghe lời này đã không nhịn được xắn tay áo lên. Cũng may Tiểu Linh Nhi bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay hắn lại, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không nên mở miệng. Xung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Giao Tiên Tử lạnh lùng thoáng nhìn Mạc Cửu Ca, thế nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không thể nói gì. Mạc Cửu Ca thì trầm mặc thật lâu. Năm đó nếu ta không chém một kiếm kia, ngươi điền không giữ được cốc tiên đinh này. Thanh âm Mạc Cửu Ca trở nên êm dịu hơn rất nhiều, sau đó trầm thấp một tiếng, chậm rãi. 6 tông 12 tộc giao trì quốc, còn có tôn phủ ngay lúc đó đều đã để mắt tới cốc tiên đinh này. Nếu như ta đi, bọn hắn sẽ không tiếc giá nào cũng muốn cướp cốc tiên đinh đi. Thậm chí không riêng gì bọn hắn, xem như bản thân cốc tiên linh này cũng sẽ không cam tâm ở trong tay của ngươi, mà nghĩ hết thảy biện pháp bỏ chạy. Về phần khối ngọc phù này, Hắn nhìn Phương Quý một chút, bỗng nhiên nhẹ nhàng. Kỳ thực nó vốn đã vô dụng. Năm đó, sau khi ta chém một kiếm này, tiên linh đã tổn hại, vốn cho rằng nó sẽ chỉ có thể từ từ tan rã, không có ngọc phù, nó cũng không có chỗ để đi, cũng chỉ có thể dung nhập vào trong linh mạch của Giao Chỉ Quốc. Đến lúc đó, đạo linh mạch thượng cổ này mới có thể thực sự khôi phục. Ban đạo thụ của Ngọc Chân Cung cũng sẽ nở hoa kết trái một lần nữa, mà Ngọc Chân Cung các ngươi mới có được lợi ích chân chính. Nói xong hắn trầm thấp mở miệng, nhưng xem ra sự tình phía sau không đơn giản như dự liệu của ta. Chuyện này... Nghe được lời này, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều bỗng nhiên nhây người. Liền ngay cả Mạc Thương Lão Tu bên cạnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Nguyên lai, đây là nguyên nhân Mạc Cửu Ca chém một kiếm kia. Gốc Thanh Mộc Tiên Linh này kỳ thực chính là một túc linh dược. Năm đó, sau khi hắn chém gốc Thanh Mộc Tiên Linh này, kỳ thực là Giao Tiên Tử cái gì cũng đều không cần làm. Lực lượng tiên linh cũng sẽ từ từ dung nhập vào địa mạch Giao Trì Quốc càng ngày càng khô kiệt kia, khiến cho địa mạch khôi phục. Đến lúc đó Ngọc Chân Cung cùng Giao Trì Quốc tự nhiên sẽ khôi phục lại sinh cơ. Dưới loại tình huống này, khối ngọc phù này tự nhiên sẽ vô dụng. Thế nhưng mà Cửu Ca tính sai một sự kiện. Giao Tiên Tử không có ngồi nhìn tiên linh dung nhập địa mạch mà trái lại đã cứu sống nó. Lực lượng tiên linh vốn sẽ dung nhập vào địa mạch Giao Trì Quốc, ngược lại bắt đầu mượn nhờ địa mạch Giao Trì Quốc chữa thương, hấp dẫn vô tận linh khí. Ở trong quá trình này, Giao Tiên Tử tự nhiên cũng nhận được lợi ích to lớn, nhưng đạt được chỗ tốt đẹp nhất kỳ thực không phải nàng, mà là gốc tiên linh này. Nó đã khôi phục đại như cũ, thậm chí còn cường đại hơn so với trăm năm trước. Kết quả sau đó là gì? Kỳ thật, ai cũng có thể nghĩ ra được. Linh khí Giao Kỳ Quốc cuối cùng có hạn, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị nó hấp thu sạch sẽ. Gốc tiên linh này không cam lòng rơi vào trong tay của thường nhân, nó sẽ chỉ đào tẩu. Chỉ bất quá, nó chưa dung hợp ngọc phù, sẽ không đi được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại nơi này. Bởi vì nó không thể dung nhập với ngọc phù, Giao Tiên Tử cũng chỉ có thể mượn nhờ dùng lực lượng của nó, lại không cách nào chân chính khống chế. Lần này mà Cửu Ca trở về, lúc nhìn thấy linh khí Giao Trì Quốc không khôi phục, kỳ thực đã hiểu được hết thảy. Hoặc là nói, kỳ thực vào trước khi hắn tới cũng đã biết, dù sao sự tình tinh mạch Giao Trì Quốc khô kiệt cũng không phải một cái bí mật. Hơn nữa, tông chủ Thái Bạch Tông đa mưu túc trí cũng không có khả năng qua trăm năm không chú ý đến địa phương khiến cho hắn bị phế sạch. Cho nên lần này khi hắn đi tới, liền đã cầm khối ngọc phù này. Giao Tiên Tử cho rằng hắn muốn mình trả lại, bất quá chỉ là tín vật gì đó mà thôi. Nhưng lại không biết, hắn muốn đưa chính là kỳ thật là thứ bây giờ nàng cần nhất. Ta dựa vào cái gì không thể cứu sống nó? Mà lúc này, Giao Tiên Tử nghe Mạc Cửu Ca nói, trong thanh âm vẫn có chút quật cường, nhưng rõ ràng đã không có lực lượng. Đây là đồ vật ngươi cho ta, coi như là ta cũng biết nó là dị bảo bất thế. Há, có thể ngồi nhìn nó tiêu tán giữa thiên địa? Ở chung quanh trở nên vắng vẻ, nhất thời không người trả lời Giao Tiên Tử. Mạc tiên sinh, lão phu đã trách lầm người. Bỗng nhiên vào lúc này, một thanh âm khác vang lên, là Mạc Thương Lão Tu. Hắn nghe Mạc Cửu Ca nói, cũng đã minh bạch một chút nội tình bên này, mà ngay cả chính mình không rõ. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên sự áy náy thật sâu, dãy ruộng bò lên, thậm chí thi đễ với Mạc Cửu Ca, cất tiếng đau buồn. Trong trăm năm nay, tu sĩ Giao Trì Quốc vẫn luôn mắng ngươi, rất căm hận ngươi vì đoạn tuyệt con đường tu hành của tu sĩ Giao Trì Quốc, chém hết tiền bối của 6 vị tông môn, 12 tộc. Liền ngay cả lão phu kỳ thực cũng từng hoài nghi, có phải hay không là ngươi dùng một kiếm chém tiên linh vào 100 năm trước, đã triệt để làm gãy mất căn cơ đinh mạch Giao Trì Quốc, cho nên mới khiến tốc độ đinh mạch khô kiệt càng lúc càng nhanh. Cho nên hôm nay lão phu mới biết được, nguyên lai ngươi chính là muốn cứu lại đinh mạch. Cho dù người năm đó đã từng bị 6 tông 12 tộc bức bách, những người vẫn... Nghe Mạc Thương Lão Tu nói, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi nhìn nhau một cái, trong lòng đều đã buông lòng. Từ lúc bọn hắn bồi tiếp Mạc Cửu Ca đi tới Giao Trì Quốc liền một mực bị mắng chửi. Mắng Mạc Cửu Ca vong ân phụ nghĩa, mắng Mạc Cửu Ca làm gãy mất con đường tu hành của tu sĩ Giao Trì Quốc. Cũng mắng Mạc Cửu Ca đại khai sát giới tại Giao Trì Quốc vào trăm năm trước. Nhưng bây giờ mọi người đều đã rõ ràng. Trận đại khai sát giới vào trăm năm trước chính là do 6 tông 12 tộc tham lam, gieo gió gặt bão. Linh mạch khô kiệt cũng chỉ có Mạc Cửu Ca muốn cứu nó, Giao Tiên Tử thì trái lại. Ta không có! Cũng vào thời điểm Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi cảm nhận được một loại chân tướng rõ ràng, ẩn ẩn mừng thay cho Mạc Cửu Ca, Mà Cửu Ca chợt mở miệng, sau đó nhìn Giao Tiên Tử, có chút thản nhiên. Ta chém tiên linh bị thương, khôi phục linh mạch, đều chỉ vì Ngọc Chân Cung. Linh mạch khôi phục, đạt được chỗ tốt đẹp nhất cũng là Ngọc Chân Cung. Về phần tu sĩ Giao Trì Quốc như thế nào, ta cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc. Mặc Thương lão tu nghe vậy đã không khỏi ngẩn ngơ. Chuyện này, về phần 6 tông 12 tộc cũng không phải là gieo gió gặp bão như người nói. Mà Cửu Ca tiếp tục, mặc dù lúc ấy bọn hắn đã tới khuyên giải, xác thực không có lòng hảo tâm. Ở bên ngoài là khuyên giải, nhưng kỳ thực là châm ngòi, thậm chí còn có ý định điên thủ trấn áp ta. Bất quá ta giết bọn hắn là muốn thay Ngọc Chân Cung chém hết uy hiếp tiềm ẩn. Hai, thì cũng vì tâm tình của ta xác thực không tốt. Nếu bọn hắn đã chủ động đưa cổ tới lưỡi kiếm, vậy điền chết, còn phải cân nhắc gì nhiều. Mạc Thương lão tu nghe được lời ấy bỗng nhiên á khẩu không trả lời được, nửa ngày sau không nói ra lời. Lời nói thẳng thắn của Mạc Cửu Ca quả là thẳng thắn. Giao Chỉ Quốc tốt hay xấu, hắn tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm. Hết thảy những chuyện hắn làm, chẳng qua cũng vì Giao Tiên Tử. Mà nếu hắn chưa bao giờ quan tâm Giao Chỉ Quốc tốt hay xấu, vậy tu sĩ Giao Chỉ Quốc có mắng hắn hay hận hắn, hắn tự nhiên không thèm để ý. Lúc này, Mạc Thương lão tu nói lời cảm tạ với hắn, vốn chỉ vì một sự tình dâu ria, hắn không để trong lòng. Mạc Thương lão tu đã đến lúc này, tự nhiên cũng không biết nên nói gì cho phải. Liền ngay cả Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi lúc này cũng đều sửng sốt, quay mặt nhìn nhau, không dám mở miệng. Hai người bọn hắn suy nghĩ nhiều hơn. Phương Quý vào sau khi mà Cửu Ca đau lòng bất tỉnh, liều mạng nhỏ này cũng muốn trở về làm rõ ràng việc này. Chính là vì hắn cảm thấy mà Cửu Ca chịu ủy khuất, cho nên hắn muốn biện minh thay cho sư phụ mình. Nhưng hôm nay bỗng nhiên, nghĩ đến nếu như Mạc Cửu Ca cho tới bây giờ cũng đều không để ý đến Giao Trì Quốc, như vậy tu sĩ Giao Trì Quốc vô luận có thái độ thế nào cũng đều không khiến cho hắn ủy khuất. Vậy, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Giao Tiên Tử lúc này giống như đã bình tĩnh, ngây ngốc nhìn Mạc Cửu Ca, thực lâu không trả lời. Dường như nàng đến lúc này cũng đều muốn không tin tưởng Mạc Cửu Ca năm đó, cho dù đã trở nên rất điên cuồng phẫn hận ra tay, chém tiên linh, thậm chí vào thời điểm đã bắt đầu buông tay đại sát, hết thảy những chuyện hắn làm, thế mà cũng đều vì suy nghĩ vì mình. Chuyện này khiến nàng vẫn còn xúc động phẫn nộ, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cũng đúng vào lúc này, ở hướng đông bắc Giao Trì Quốc, bỗng nhiên có một tiếng gào thét đáng sợ truyền đến. Tiếng giống kia giống như là một loại hung ma tuyệt thế, đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê. Chỉ một tiếng bạo giống liền làm chấn kinh toàn bộ Giao Trì Quốc cũng đều phát run. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy một loại đáng sợ phát ra từ trong tận đáy lòng, phảng phất như một loại run rẩy phát ra từ bản năng. Loại cảm giác này giống như cừu non bỗng nhiên gặp phải sói dữ, có một loại tâm thần đều bị làm cho sợ hãi. Cùng lúc đó, khí tức quỷ thần chung quanh cũng đột nhiên nồng đậm hơn vô số lần. Bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được giữa địa mạch ở lòng đất xa xa đang có ma khí cuồn cuộn chảy vào, nhanh chóng tụ tập về phía đông bắc, giống như nơi đây chợt hóa thành ù mình. Không xong, nhanh đi. Giao Tiên Tử nghe tiếng ma hống kia, cảm thụ được chỗ quỷ khí đáng sợ vô biên kia, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt không gì sánh được. Nàng muốn kéo ống tay áo Mạc Cửu Ca hô lên. Ngươi bị tôn phủ mang đến một kiện tuyệt thế hung binh, ta nhìn ra được bọn hắn muốn bắt ngươi đi cũng là vì luyện thanh kiệt thế hung binh kia. Bây giờ Giao Chỉ Quốc đã không ngăn cản nổi, ngươi mau đi thôi. Giao Chỉ Quốc đã không ngăn cản nổi. Mạc Thương lão tu nghe vậy sắc mặt lập tức kinh hãi. Nàng lại bắt đầu lo lắng cho Mạc tiên sinh. Chẳng lẽ nàng... Tiểu Đinh Nhi ân cần nhìn Giao Tiên Tử cùng Mạc Cửu Ca, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bụng có chút đói. Phương Quý nghĩ đến. Không cần xót ruột. Mà cảm thụ được cỗ quỷ khí mãnh liệt kia, nhìn Giao Tiên Tử có chút kinh hoàng trước mắt, Mạc Cửu Ca chậm rãi lắc đầu. Hắn từ từ ngồi đến bên tảng đá dưới bàn đào thụ. Kỳ thật, ta có một vấn đề. Giao Tiên Tử kinh hãi. Vấn đề gì? Mạc Cửu Ca lẳng lặng nhìn Giao Tiên Tử. Trăm năm trước, vì sao nhất định phải chia lìa? Vì sao phải chia lìa? Bây giờ tuyệt thế hung binh đang thức tỉnh bên ngoài, vô tận ma khí đều đang cuồn cuộn tụ hợp về đông bắc, phát ra hung uy, khiến cho mỗi vị tu sĩ đều có thể cảm nhận được sự bất an dâng lên từ trong đáy lòng. Mặc dù vào sau khi Giao Tiên Tử trở về, sự trùng kích của quỷ thần với Giao Trì Quốc đột nhiên yếu đi, nhưng chuyện này giống như là sự bình tĩnh trước khi báo tố tiến đến, ngược lại càng khiến cho người ta lo lắng. Bây giờ, hoặc là đào tẩu, hoặc thừa dịp tuyệt thế hung binh chưa thành, tiến lên nghênh chiến, cũng đều là sự tình cấp gáp nhất, không thể chờ đợi dở dang. Nhưng vào lúc này, Mạc Cửu Ca hỏi vấn đề như vậy. Không lý giải nhất chính là Mạc Thương Lão Tu, trong lòng có một cỗ uất khí không chỗ phát tiết, bỗng nhiên cảm thấy mình già rồi. Còn mẹ nó đã đến lúc nào rồi còn nói chuyện này? Sinh tử an nguy của Giao Trì Quốc chúng ta, các ngươi đều không để trong lòng sao? Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi ngược lại tốt hơn chút. Bọn hắn cũng bị vấn đề của Mạc Cửu Ca gây lên sự hứng thú. Dù sao thì chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cơ hồ đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện phát sinh vào trăm năm trước. Nhưng lại chỉ có hoàn toàn không hiểu đối với điểm này, đầu óc mơ hồ. Dựa theo lời nói của Mạc Thương Lão Tu trước đây, vào thời điểm Mạc Cửu Ca mới đến Giao Trì Quốc, dùng tiên linh cứu linh mạch, dùng kiếm đạo ép buộc Ngọc Chân Cung đã gần như triệt vong, dần đạt đến đỉnh phong, mà Giao Trì Quốc là sắp gặp phải quẫn cảnh linh mạch khô kiệt, cũng bắt đầu đạt được sự làm dịu. Các tộc chịu phục, linh mạch khôi phục, bàn đào nở hoa kết quả một lần nữa, mà đôi tình nhân này càng tâm đầu ý hợp. Dường như hết thảy đều đã bắt đầu phát triển về phương hướng tốt hơn, đơn giản chính là tất cả đều vui vẻ. Mà sau đó, lại bởi vì trong lúc Giao Tiên Tử bỗng nhiên quyết liệt cùng với Mạc Cửu Ca đưa đến mọi chuyện không cần thiết như bây giờ. Như vậy, lúc ấy tại sao hai người bọn hắn phải quyết liệt? Phương Quý lúc vừa bắt đầu liền lưu ý đến điểm này, còn nghĩ tới rất nhiều. Tôn Phủ giở trò quỷ, hay có điều bí ẩn bọn hắn không biết? Nghĩ như vậy, sự hiếu kỳ bị câu lên, đối với sự tình đau bụng cũng đều ném ra sau ót, dòng lỗ tai lên nghe. Đều đến nước này, ngươi còn muốn hỏi chuyện này? Giao Tiên Tử cũng đều bị vấn đề này của Mạc Cửu Ca làm cho ngây người một lát, run giọng. Đối với ta mà nói vấn đề này rất trọng yếu. Mạc Cửu Ca chậm rãi gật đầu, sắc mặt thế mà lộ ra sự bình tĩnh lạ thường. Nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy, Giao Tiên Tử đột nhiên cảm thấy được trong lòng run lên. Dường như cảm thấy hắn không nên bình tĩnh như vậy. Loại cảm giác này khiến cho trong nội tâm của nàng cũng không hiểu thấu sinh ra một cỗ nộ khí. Nộ khí này tới hoàn toàn không có đạo lý, nhưng lại chân chân chính chính xuất hiện, cũng khiến cho nàng thêm mà nhất thời khó và trở nên tự cao. Thanh âm cũng đều đang run rẩy, bỗng nhiên cào thét đối với Mạc Cửu Ca. Vì cái gì nhất định phải chia lìa? Thanh âm của nàng dường như có chút cuồng loạn. Bởi vì ngươi tuyệt đối không đáng tin. Cái gì? Phương Quý hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại đáp án này, lập tức cảm thấy kinh hãi. Trong lòng của Tiểu Lý Nhi không khỏi thầm nghĩ, Mạc Tiên Sinh dù sao cũng đáng tin hơn một chút so với Phương Quý ca ca. Mạc Thương Lão Tu vội vàng, nếu thực sự là hung binh chính cha, Giao Chỉ Quốc chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta đã nói với ngươi, thần sắc Giao Tiên Tử có vẻ hơi điên cuồng. Ta từ nhỏ đã nhìn thấy chính là Ngọc Chân Cung càng ngày càng yếu đuối. Ta nhìn thấy chính là phụ thân không để ý tới thế sự, còn có đệ đệ kiêu ngạo tự đại, không biết tự lượng sức. Ta nhìn thấy Ngọc Chân Cung đã càng ngày càng lụi bại, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết gì, không khuyên nhủ được. Kể từ khi đó, ta đến chán ghét bọn hắn, cho nên ta đã thề, nếu như ta muốn tìm đạo lữ, vậy nhất định sẽ tìm người có thể dựa vào, tìm người có thể khiến ta đứng trên đỉnh Giao Chỉ Quốc. Mạc Cửu Ca nghe thế nhẹ gật đầu, dường như Giao Tiên Tử xác thực đã nói với hắn như vậy. Ngược lại, Phương Quý cùng với Tiểu Đi Nhi nghe lại có chút không hiểu, thầm nghĩ nếu là như vậy thì Mạc Tiên Sinh không phải hợp sao. Dựa vào tu vi kiếm đạo của hắn, muốn để cho Giao Tiên Tử đứng đỉnh Giao Chỉ Quốc sẽ rất khó sao. Cho dù đứng đỉnh của Viễn Châu, đứng đỉnh Bắc Vực cũng không phải nói chơi. Về sau, ta lại gặp ngươi. Thanh âm Giao Tiên Tử bỗng nhiên thấp xuống. Đó là vào thời điểm phụ thân ta vẫn lạc, đệ đệ bị người ám toán. Ngọc Chân Cung chúng ta là ăn bữa no, lo bữa mai. Tùy thời đều có khả năng bị 6 tông 12 tộc nuốt hết. Sau đó ta gặp được ngươi. Khi đó, ngươi mới trở về từ Bất Chi Địa Tây Hoang. Lúc ấy, ngươi máu me khắp người, ngồi bên bờ hồ. Ta đưa đan dược chữa thương cho ngươi. Ngươi điền cảm ơn vì ta cứu mạng. Kỳ thực ta biết khi đó ngươi bất quá, chỉ là đang trêu đùa ta. Trên người ngươi nhiễm nhiều máu như vậy, kỳ thực đều là máu của người khác. Nhưng mà đần nhận biết người kia đã cải biến vận mệnh của Giao Chỉ Quốc chúng ta. Thanh âm của nàng trầm thấp dường như đã đắm chìm trong chuyện cũ. Lúc ấy ta căn bản không nghĩ tới kiếm đạo của ngươi lại kinh diễm như vậy. 6 tông 12 tộc nhìn chăm chăm, Ngọc Chân Cung đại nạn lâm đầu, linh khí giao trì quốc suy kiệt, đối với ngươi mà nói đều là sự tình rất đơn giản. Ngươi dùng kiếm áp chế 6 tông 12 tộc, giúp ta hóa giải nguy nan Ngọc Chân Cung. Ngươi dùng một kiếm chém cho sứ giả tôn phủ không ai bị nổi bị thương, khiến cho tôn phủ không còn nhớ thương bản đảo thụ. Ngươi trả hung phạm, truy đuổi 3.000 dặm, chém giết đám người, nhận tiền giết người, báo thù thay cho phụ thân cùng đệ đệ ta. Thậm chí ngay cả Đinh Mạch Giao Trì Quốc đã khô kiệt, người cũng bất quá chỉ là tiện tay lấy ra một gốc cây nhỏ, sau đó liền kỳ dị khiến cho Linh Mạch tỏa sáng sinh cơ một lần nữa. Về sau ta mới biết đó là tiên linh, đó chính là tiên linh. Ta bình sinh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy bậc dị bảo này, càng không nghĩ tới có người có thể tùy tiện đưa nó cho ta, ngay cả một lời thừa thãi cũng không nói thêm. Mà Cửu Ca vẫn ngồi như vậy bình tĩnh nghe. Ánh mắt giống tựa hồ, có chút phiêu hốt, hình như có sương mù ở buồng tim. Mà Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi ẩn ẩn, có chút mê mẩn. Tiểu Lý Nhi nghĩ đến, nếu có người có thể làm cho mình những chuyện này. Vừa nghĩ, vừa lén nhìn Phương Quý một chút. Phương Quý thì thầm, sự tình Mạc Lão Cửu làm sao giống như những gì ta nghĩ ở trong thôn Nhu đâu. Ta khi đó cũng muốn kiếm bội tiền, ném vào mặt đám đồ nhà quê kia. Sau đó nở mày nở mặt cưới Hồng Bảo Nhi cùng với Hoa Quả Phu. Chỉ tiếc là Hồng Bảo Nhi đã chạy đi cùng với Đại Tráng, mà Hoa Quả Phu... đúng rồi, Hoa Quả Phu vẫn còn ở trong thôn, chờ ta. Vào thời điểm đó, trong lòng ta đã nhận định người chính là người ta muốn tìm. Giao Thiên Tử nhẹ giọng, suy nghĩ dường như cũng đều giống như tung bay đến phương xa. Nhưng sau một hồi lâu, thanh âm của nàng bỗng nhiên nhất chuyển. Nhưng ngươi không phải. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi cũng hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Liền ngay cả Mạc Cửu Ca cũng giống như thoáng ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn Giao Tiên Tử. Ngươi thật ngông cuồng, cũng quá kiêu ngạo. Trong mắt Giao Tiên Tử dường như sinh ra chút giận dữ. Một lát sau tiếp tục. Ta sợ vợ ngươi, cho nên ngươi mới giao chính mình cho ngươi. Cho nên ta mới cân nhắc hết thảy vì tương lai sau này của chúng ta. Ngọc Chân Cung ngay tại lúc đó, mặt ngoài đã khiến cho 6 tông 12 tộc thuần phục. Trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Lòng tham bọn hắn với bàn đào thụ, thậm chí với gốc tiên linh này chưa bao giờ phai nhạt. Thế là, ta khuyên ngươi phải thảm trảo trừ căn, nhanh một chút để tránh dẫn phát hậu hoạn. Thế nhưng, ngươi căn bản không để ý tới chút nào, chỉ muốn ngắm hoa đào mỗi ngày với ta. Tôn phủ phái người đến bái phòng, đã cho chúng ta mặt mũi. Ta khuyên ngươi kết giao bọn hắn, ngươi đối xử lạnh nhạt. Mấu chốt nhất là, nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm dường như có chút run rẩy tức giận. Ta biết, thiên tư kiếm đạo của ngươi cực cao, hơn xa ta, cho nên ta khuyên ngươi tu hành thật tốt, đánh vững căn cơ, ngày sau có thể đột phá Nguyên Anh, nghiền ép Viễn Châu. Nhưng, ngươi thế mà ngay cả tu hành cũng không thèm để ý, tha rằng chạy vào trong núi rừng ngắm hoa đào, cũng không chịu bỏ ra một chút thời gian để thổ nạp. Nghe được lời này, Phương Quý cùng với cả Tiểu Lý Nhi đều có chút phát mộng ngây ngốc nhìn Giao Tiên Tử. Mà Cửu Ca cũng không khỏi thoáng động dung nhẹ giọng mở miệng. Ta đã nói với ngươi, con đường tu hành của ta. Không sai, ngươi đã nói. Giao Tiên Tử dùng giọng căm hẫn ngắt lời hắn, thậm chí có chút khinh thường. Ngươi nói ngươi không cần thổ nạp liền có thể lĩnh hội cảnh giới càng cao hơn. Ngươi thậm chí còn cười rất vui vẻ vì đã ghim một bông hoa lên đầu ta. Nói rằng tu vi kiếm đạo lại cao hơn một tầng, bởi vì ta tự tay hâm nóng một bầu rượu cho ngươi. Liền nói, lại đính ngộ một kiếm mới. Cái gì mà ta cười một tiếng có giá trị bằng 100 năm tu hành. Nàng nói thần sắc cũng đều dường như có chút tức giận. Thế nhưng những lời dỗ con nít bậc này làm sao có thể dỗ được ta? Cái gì mới là ngộ kiếm? Nhưng ta thật ra do ngươi đã sớm ngộ ra, chỉ là vì dỗ dành ta vui vẻ cho nên mới nói như vậy. Cái gì mỹ nhân cười một tiếng liền có giá trị bằng 100 năm tu hành, chỉ là thiên tư của ngươi cao mà thôi. Nàng càng nói càng là thần sắc trở nên lạnh lùng. Cho nên từ trước đến giờ ta liền không tin, cho tới bây giờ ta cũng không tin. Nào có người nào chơi đùa cả ngày liền có thể đột nhiên tu ra bản sự siêu tuyệt. Nào có người nào có thể không có mưu cầu liền đạt đến tiêu dao tự tại. Mà Cửu Ca nghe được lời này thần sắc dường như cũng có chút giã rời. Hắn qua hồi đầu bỗng nhiên nói, cho nên bắt đầu từ khi đó người đã. Không sai. Thái Giao Tiên Tử thanh âm lạnh đùng. Từ khi đó ta liền bắt đầu biết ngươi căn bản không phải người ta muốn tìm. Ta cũng biết ngươi thật tâm thích ta. Ta cũng nhìn ra được sự thỏa mãn trong lòng ngươi lúc đó. Thế nhưng ta biết, ngươi vậy không là đâu dài. Đợi cho 6 tông 12 tộc có người, có tu vi vượt qua ngươi, lại nổi lên tham niệm. Ngươi làm sao bây giờ? Đợi cho tôn phủ chịu đủ thái độ của ngươi, xuất thủ với chúng ta, ngươi sẽ làm sao? Kiếm đạo của ngươi lúc đó xác thực kinh diễm, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là kim đan. Ta trên người ngươi tìm thấy được bóng dáng của phụ thân cùng đệ đệ. Ta không muốn đi đến một bước kia, không muốn nhìn thấy chuyện xưa tái diễn. Nàng lạnh lùng, cho dù có chút dừng lại vẫn chậm rãi. Cho nên, ta chỉ có thể vào trước ngày đó đến, chia đỉa với ngươi. Nghe nàng nói một hơi những lời này, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều phát mộng. Đây coi như đã xảy ra chuyện gì. Trước đây Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nghĩ tới rất nhiều lý do Giao Tiên Tử chia tay Mạc Kiều Ca. Có lẽ gặp phải lợi nảy lòng tham, có lẽ là thiên ý trêu ngươi, hoặc là tôn phủ gây sự trong bóng tối. Bọn hắn thậm chí còn nghĩ tới có lẽ có khả năng cuộc gặp gỡ giữa Giao Tiên Tử cùng Mạc Kiều Ca bản thân chính là một âm mưu khiến Mạc Kiều Ca khó mà tự kiềm chế đạo tâm phế đi. Nói tóm lại, bất cứ kẻ si tình hay khổ vì tình hay là đạo lý ly kỳ cổ quái, bọn hắn đều đã nghĩ đến, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới thì ra chính là như vậy. Nguyên nhân thế mà đơn giản đến bất ngờ, đơn giản đến mức khiến cho người ta muốn nói cái gì cũng đều không nói ra đời. Ở trước mặt những nguyên nhân này, đúng là hết thảy âm mưu cùng quỷ kế đều trở nên không đáng giá được nhắc tới. Càng có cảm giác chính là muốn khuyên gì đó đều không thể khuyên ra miệng. Cho nên hai người bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu đi nhìn Mạc Cửu Ca cùng Giao Tiên Tử. Giao Tiên Tử nói xong mấy câu kia giống như cũng lộ ra mỏi mệt dị thường. Dường như tất cả những lời này đối với nàng cũng cần dũng khí đớn đau hoặc đủ điên cuồng. Nhưng con mắt của nàng vẫn đang cố chấp nhìn Mạc Cửu Ca, dường như muốn nghe hắn định nói gì. Mạc Cửu Ca sau khi nghe những lời này đúng là vẫn một mực trầm mặc không nói. Liền ngay cả nét mặt của hắn cũng đều giống như đều chưa từng có bất luận biến hóa rõ ràng gì. Thẳng đến thời điểm Giao Tiên Tử hướng ánh mắt nhìn về phía hắn, người chung quanh đều trầm mặc, hắn mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, sau đó đối mặt với ánh mắt của Giao Tiên Tử sau hồi đâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực người nói đúng. Tất cả mọi người nghe vậy cũng đều không khỏi kinh ngạc, không biết hắn sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng không nghĩ tới, mà Cửu Ca thế mà đứng lên, cô đơn quay người, liền muốn đi ra. Nói cũng đều chưa nói xong, sao lại muốn đi? Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng đứng lên. Lúc đầu, bọn hắn còn muốn nghe một chút Mạc Cửu Ca sẽ nói như thế nào, nhưng không nghĩ tới, đúng là quay người để muốn đi. Ngươi không muốn nói thêm gì sao? Liền ngay cả Giao Tiên Tử cũng lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên mở miệng, còn là nhìn chăm chăm vào bóng lưng Mạc Cửu Ca. Ta đã đạt được đáp án. Mạc Cửu Ca chậm rãi đứng dậy, không quay đầu, bình tĩnh mở miệng. Kỳ thực vào 100 năm trước, ta cũng từng biết đáp án, chỉ là trong lòng cuối cùng vẫn có chút không muốn thừa nhận mà thôi. Ta tu vốn là kiếm đạo, phá ngàn vạn kiếp, không tiếc nghịch thiên mà đi, cố chấp niệm này đổ vào trong lòng. Cho nên, dù ta biết duyên tận, cuối cùng vẫn không nỡ buông bỏ nỗi duyên tận luyến tiếc kia, ngược lại xoắn suýt không có chí tiến thủ, trở thành tâm bệnh. Nghe hắn nói, bờ môi Giao Tiên Tử khẽ run, dường như muốn nói gì, nhưng lại không nói ra miệng. Trước đây ta không rõ, tưởng rằng ngộ tính của chính mình không đủ, cho nên mới muốn đến hỏi ngươi. Nhưng kỳ thực chỉ là ta không muốn hiểu rõ mà thôi. Mà Cửu Ca lại là lắc đầu bỗng nhiên bật cười. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là đường khác biệt. Người cầu là an tâm, ta cầu là chân ý, hoàn toàn trái ngược nhau. Lại có thể trách ai đây? Giao Tiên Tử nghe được lời này, cả người đều sửng sốt, dường như không nghĩ tới hắn sẽ nói ra bực này. Trong mắt nàng, Mạc Cửu Ca lúc này thậm chí đã trở nên có chút xa lạ, giống như lập tức trở nên thanh lãnh, đi đến một chỗ khác, rõ ràng là đang tán thành mình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cảm giác trong lòng lập tức trở nên cực kỳ xa xôi đối với hắn. Ngươi trở về chính là vì muốn hỏi vấn đề này. Vốn không nên lại nói cái gì, nhưng nàng không nhịn được mở miệng. Loại bộ dáng này của ngươi là đang muốn nói thất vọng đối với ta sao? Mà cử ca lặng lặng đứng bên đó, trầm mặc không nói, giống như đang suy tư lên trả lời thế nào. Lúc này hắn nói chuyện rất cẩn thận, cũng rất nghiêm túc, suy tư hồi lâu mới nói. Nếu như lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ tiến vào khu rừng đào kia. Thà chịu trăm năm suy sụp tinh thần, cũng muốn gặp ngươi một lần. Nhưng đời này, dù sao thì duyên phận đã hết. Ngàn năm vạn năm, cũng chỉ cầu chớ gặp lại nhau. Điều tiếc nuối duy nhất là... Hắn trầm thấp trở dài một tiếng, bước lên mây, cười đau khổ lắc đầu. Chuyện xưa của chúng ta, thậm chí cũng không được tính là mỹ hảo. Giao tiên tử nghe được lời nói của Mạc Cửu Ca, sắc mặt hình như có chút mê mang. Ngược lại, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, chợt nghĩ ra điều gì đó. Mạc Cửu Ca xác thực đã đạt được đáp án của mình. Vào thời điểm gặp nhau tại rừng đào trước đó, vấn đề mà Mạc Cửu Ca hỏi kỳ thực cũng chỉ có một câu. Là thật sao? Lúc đó Giao Tiên Tử không có trả lời, nhưng bây giờ nàng đã nói ra những lời ẩn giấu trong nội tâm, cũng giấu rất sâu kia. Liên tưởng với trả lời hết thảy, nàng bởi vì Mạc Cửu Ca cường đại mà lựa chọn hắn, hai người cùng nhau đi tới lại bởi vì Mạc Cửu Ca cũng không phải là an tâm đáng tin như trong tưởng tượng của nàng. Lựa chọn chia lìa, hai việc lựa chọn trước sau này đã hoàn toàn nói rõ tất cả vấn đề. Tất cả mọi người bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Vào thời điểm đã không biết nói thêm gì nữa, trên góc đông bắc của Giao Chỉ Quốc bỗng nhiên truyền tới một tiếng bạo hưởng, đại địa cũng đều kịch liệt run rẩy, uy áp trên tâm thần mỗi người bọn hắn đều giống như nặng thêm 10 lần. Nếu như có thể xuyên qua mấy trăm dặm hư không, liền có thể nhìn thấy, lúc này trên góc đông bắc Giao Chỉ Quốc có một vòng xoáy ma khí hơn 10 dặm, giống như là một cơn gió khổng lồ cuốn tất cả quỷ thần, tất cả ma khí vào trung tâm dốc xoáy, hơn nữa giữa ma khí bỗng nhiên có hai con mắt thật lớn mở ra. Hai đạo ánh mắt giống như thực chất, trong chốc lát rơi trên cánh hoa đào bao phủ toàn bộ Giao Chỉ Quốc. Cánh đào kia trước đây chịu sự trùng kích của vô tận quỷ thần cũng đều không có nửa điểm dị dạng. Nhưng hôm nay, bị hai ánh mắt kia nhìn vào, cánh hoa đào liền đột nhiên bị đâm ra một cái lỗ lớn, cũng bắt đầu sụp đổ. Từ cái lỗ lớn này dần dần vỡ toang, đến cuối cùng, cánh hoa đào ở phương hướng bắc kia đã hoàn toàn biến mất, hóa thành khói bụi. Giống như năm cánh cửa lớn, bỗng nhiên có một cánh cửa mở, không biết có bao nhiêu ma khí tràn vào, bao nhiêu quỷ thần gào thét vọt ra. Cảm thụ được cánh hoa đào kia sụp đổ, thân hình Giao Tiên Tử đột nhiên kịch chấn, sắc mặt trắng bệch. Nàng nhìn thân ảnh Mạc Cửu Ca sắp rời đi, bỗng nhiên vội vã lướt về phía trước, vội vàng hô to. Người muốn đi, hãy đi về phía tây, đồ vật do tôn phủ luyện ra rất đáng sợ, thậm chí có thể từ trên người của nó cảm nhận được lực lượng siêu viễn nguyên anh. Ngươi đừng có điều mạng. Phương Quý nghe được lời này bỗng nhiên ngạc nhiên quay đầu, nhìn sang Giao Tiên Tử. Hắn lập tức có chút cảm giác kinh ngạc, Giao Tiên Tử lúc này vậy mà rất chân thành. Lại một lần, thế mà vẫn chân thành. Không phải lo lắng cho ta. Thân hình Mạc Cửu Ca bỗng hơi dừng lại, muốn nói gì nhưng nhịn xuống, bỗng nhiên cười một tiếng. Quỷ thần tôn phủ, không tính là gì. Lúc lời này rơi xuống, hắn bỗng nhiên tiến vào không trung, một thân áo bào trắng không nhiễm bụi trần, tung bay theo gió. Hắn đi không nhanh, không hề do dự, cũng không chần chờ, chỉ là không có lưu luyến. Thực sự muốn đi sao? Bên cạnh hắn, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi nhìn Mạc Cửu Ca, lại nhìn Giao Tiên Tử một chút, vội vàng mang theo anh đề đuổi theo. Căn tiểu viện này nhất thời trở nên trống rỗng. Giao Tiên Tử ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Mạc Cửu Ca đang đạp không mở lên, lao thẳng về phía quỷ vụ quần quận. Càng ngày càng cách xa, cũng không biết vì sao, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống theo quả má, chảy càng nhiều, thanh âm cũng đều đã nghẹn ngào. Trăm năm trước, vào thời điểm nàng quyết tuyệt cùng với Mạc Cửu Ca, chưa từng chảy nước mắt. Trăm năm sau, lúc gặp lại Mạc Cửu Ca tại rừng đào, nàng không còn nước mắt chảy xuống. Thậm chí lúc nàng vừa trở về, lúc nghe nói Mạc Cửu Ca đã chết, cũng không có nước mắt chảy xuống. Nhưng không biết vì sao, lúc này nhìn Mạc Cửu Ca rời đi xa, trong lòng chợt giống như thiếu gì thứ gì đó, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng vội vàng lau đi, nhưng lại đau không hết. Tới lúc cuối cùng, đã là bưng kín mặt, khóc lớn, vô cùng đau thương. Mạc Thương Lão Tu bên cạnh nghe tiếng khóc này, cũng không nhịn được dâng lên một tia thương xót. Chỉ là đang suy nghĩ trong lòng, người đang khóc cái gì? Lão Phu thực sự già rồi. Lão Mạc, ngài có thể nghĩ rõ ràng việc này, ta rất vui mừng. Mà trên đường đi về phía Vô Tận Quỷ Thần ở góc đông bắc Giao Trì Quốc, Phương Quý đuổi kịp Mạc Cửu Ca nói lời tán thưởng. Mặc dù hắn cảm thấy dường như còn chưa tận hứng, nhưng dù sao Mạc Cửu Ca đã cho hắn một chút cảm giác không chịu thua kém. Ngược lại, Tiểu Lý Nhi trong lòng dường như có chút tiếc nuối. Cô gái nhỏ luôn thích xem một số thứ đẹp đẽ, trong nội tâm nàng cũng nghĩ rất nhiều vào lúc này. Nhất là nghe thấy tiếng khóc ẩn ẩn truyền tới từ phía sau, nàng càng cảm thấy có chút không đành lòng. Lúc này, liền nhịn không được phá vỡ thói quen tuân thủ quy củ, nhỏ giọng. Mạc tiên sinh, nếu thực sự thích nàng, kỳ thực là vẫn có thể cứu vãn. Mạc Cửu Ca thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi. Nhà đầu, có một số việc là không thể đánh đồng. Ta si tâm đối với kiếm. Coi như là có trời cao biển rộng, vạn kiếp gian nan, cũng muốn truy cầu núi cao, kiếm đạo. Đi xem phong quang trên đỉnh núi một lần. Mà si tâm đối với nàng càng sâu hơn với kiếm đạo. Cho nên ta cũng có chấp niệm đồng dạng. Trăm năm qua cũng đều không an tâm. Nhưng cuối cùng cũng không khác biệt. Kiếm đạo là sự tình của một người. Tình cảm là sự tình của hai người. Kiếm đạo bằng vào một người có thể phá ngàn vạn kiếm. Tình cảm bằng vào một người chớ nói vạn kiếp. Một kiếp cũng bất lực. Tiểu Lý Nhi nghe được lời này cái hiểu khái không, trong lòng có chút mờ mịt. Phương Quý nghe lại càng không hiểu, nhưng tựa như có chút lo lắng. Ngài không phải vẫn chưa buông bỏ được đó chứ? Si tâm chân chính, sao có thể nói buông bỏ đền buông bỏ? Mà Kiều Ca thản nhiên, nhưng ít nhất ta có thể làm được, cũng không còn yêu cầu xa vời gì. Phương Quý nghe được lời này cũng cái hiểu cái không, trong lòng có chút mờ mịt. Tiểu Lý Nhi ngược lại là người hữu tình, cuối cùng nghĩ sẽ thành thân thuộc. Phương Quý thì hy vọng Mạc Cửu Ca là dùng kiếm chém tơ tình. Mà cái kết quả này dường như đều không quá giống với những gì bọn hắn nghĩ. Ngược lại, Mạc Cửu Ca thấy dáng vẻ hai người bọn hắn bỗng nhiên không nhịn được bật cười, thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm. Vỗ bờ vai Phương Quý cười. Kỳ thực, lúc trước ngươi có nói một câu, nói sai. Phương Quý vội nói, câu gì? Mạc Cửu Ca quay đầu nhìn hướng khí tức quỷ thần từ từ mà đến phía trước. Cách mình đã không hơn trăm trượng, phía sau khí tức quỷ thần càng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người hung hãn khó lường. Nhưng hắn nhanh đón cỗ khí tức quỷ thần vô cùng kinh người này, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, thấp giọng. Nếu ngươi thực sự coi trọng một người, vậy ngươi thực đúng là trời sinh, liền thiếu lợ nàng. Lúc nói hết lời, phù đồ kiếm đột ngột bay lên, treo bên cạnh hắn. Mà hắn thì đưa tay bắt lấy, một mình cầm kiếm đối mặt với ma triều vô biên, quần cuộn mà đến. Trả hết, cũng sẽ xong. Hung thần bất thế xuất hiện, thiên hạ sẽ thuộc về chúng ta. Lúc này ở một góc đông bắc Giao Chỉ Quốc, trong một mảnh ma khí quần cuộn, Vũ Đảo Nam Vượng si mê nhìn quỷ thần cao tới trăm trượng kia, tâm thần đã lộ ra cuồng nộ không gì sánh được. Hắn thậm chí có vẻ hơi thất tố, cười đến mức thân thể cũng đều đang phát run. Bây giờ, quỷ thần đang luyện hóa toàn bộ quần khí quanh người, Vĩnh Châu, khiến cho ma thần trăm trượng của hắn đã trở nên cực kỳ quỷ dị. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cả cỗ ma thân này đều là cấu thành từ các loại oan hồn của nhân loại cùng quỷ thần phổ thông đang vặn vẹo dãy giụa. Bọn hắn dãy giụa trong thân thể, kêu khóc, leo lên, tranh nhau xé rách chui ra ngoài, lại bị kéo vào. Giống như thân thể của một vị quỷ thần này chính là một tòa địa ngục u minh, mà vô tận oan hồn kia đang bị trấn áp trong thân thể của hắn. Nếu có người có từng tham gia trận chiến giữa Thái Bạch Tông cùng với Tôn Phủ ở An Châu, liền có thể nhận được bộ dáng của vị hung thần bất thế này, thế mà có điểm tương tự với Tông chủ Thái Bạch Tông thi triển ra pháp quyết chữ thần, trấn áp một vùng biển máu mượn nhờ lực lượng u minh đấu pháp cùng với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh. Lần này, ta chủ động thỉnh cầu rời khỏi Vũ Đảo, phụ trách loạn cục ở Vĩnh Châu, lúc đầu cho rằng sẽ vô cùng đơn giản. Vũ Đảo Nam Vượng nhìn quỷ thần kia trong lòng cuồng hỉ. Bất quá lợi dụng những quỷ thần này hóa ma tại Vĩnh Châu, nhờ đó tiên môn Bắc Vực cho một bài học, trả cho Thái Bạch Tông một món lễ lớn, chỉ có thể xem như là thuận tay mà đàm. Nhưng không nghĩ tới, lão thiên lại giúp ta như vậy. Trước tiên, đạt được tiên vật bậc này, lại chuyển thành hung thần bất thế. Đợi sau khi công phá Giao Chỉ Quốc, dùng trăm vạn sinh linh trong nước huyết tế, lại bắt giữ kẻ phế nhân Thái Bạch Tông kia, luyện hóa linh sát, vậy thì hung thần bất thế này sẽ trở thành binh khí mạnh nhất của ta. Coi như đế tôn đại nhân cũng chỉ sợ. Không được, không thể nghĩ đế tôn đại nhân như vậy. Dù sao, thì từ nay ta liền trở thành đệ nhất nhân chân chính dưới đế tôn đại nhân. Ở sâu trong lòng đất, bốn phương tám hướng đều truyền đến thanh âm lũ quần quận. Nam Phượng biết đó là đang có ma khí khổng lồ vô biên, thuận theo địa mạch bị chính mình dẫn dắt tới đây. Lúc này, quỷ thần hung binh đã mượn nhờ nhánh đào kia sinh ra một chút linh tính, đột phá cảnh giới đại quỷ thần. Nói một cách khác, lúc này, quỷ thần hung binh kỳ thực đã thành hình. Nhưng Nam Phượng đương nhiên là chưa vừa lòng. Hắn không chỉ muốn kiện binh khí này thành hình, còn muốn nó ngay cả chỗ này để lại thăng một cảnh giới thêm một lần nữa. Mà chuyện này cũng không khó khăn. Dương mắt nhìn về phía trước, liền thấy năm cánh hoa đào bao phủ giao trì quốc đã tổn hại một nửa. Vô tận quỷ thần đều đang thuận theo lỗ hổng kia chui vào bên trong, mà những tu sĩ giao trì quốc trước mắt đều là một cỗ cường triều của quỷ thần, căn bản giống như sâu kiến, không có một chút thực lực ngăn cản nào. Về phần vị ngọc chân cung, giao tiên tử kia, nguyên bản nàng có thể tạo thành chút uy hiếp cho mình, nhưng lúc này nàng từ bỏ nhánh đào. Nam Phượng nheo cặp mắt, cười lạnh, vậy nàng cũng không quá mức khác biệt với các tu sĩ giao trì quốc khác. Xoẹt! Nhưng cũng đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có một đạo kiếm quang sáng lên. Đạo kiếm quang kia đến từ giao trì quốc, vừa lúc gặp được những quỷ thần tràn vào giao trì quốc từ trong lỗ hổng. Sau đó kiếm quang liền cũng không có chút cho dự chém thẳng về những quỷ thần kia. Kiếm quang nhao nhao lên xuống, lập tức chém cho vô số quỷ thần rớt xuống mặt đất. Là hắn! Nam Phượng nhìn thấy đạo kiếm kia, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền mở to mắt. Thực sự là hắn! Giao tiên tử đâu? Quỷ thần tấn công, giao tiên tử của chúng ta đâu? Cũng vào thời điểm vô tận quỷ thần tấn công đến, tất cả tu sĩ giao trì quốc đều cảm thấy trời đất sắp sụp, uy áp thăm thẳm khủng bố đè xuống. Bọn hắn đối mặt với cỗ triều cường quỷ thần vô tận kia, thậm chí đều không thể đè lên nổi dũng khí ngăn cản. Tất cả đều run sợ, lẩy bẩy, không có biết có bao nhiêu người hô hào tên giao tiên tử, ngóng trông nàng xuất thủ một lần nữa, giúp mình ngăn cản quỷ thần. Nhưng lần này, bọn hắn đã thất vọng. Giao tiên tử chưa từng xuất hiện, ngược lại phương hướng Ngọc Chân Cung bỗng nhiên có một đạo kiếm lập lòe đánh thẳng về triều cường quỷ thần. Là thanh kiếm kia, không phải hắn đã chết rồi sao? Không ngờ hắn lại xuất thủ, may mắn thay, hắn xuất thủ cũng có thể ngăn cản được. Rất khó hình dung sự thay đổi trong tâm trạng của tu sĩ giao trì quốc ở giữa một na sát này. Lúc đầu bọn hắn thấy ở trong tuyệt vọng, chợt thấy được đạo kiếm quang kia xuất hiện một lần nữa, hy vọng dâng lên một lần nữa. Dù sao đạo kiếm quang kia xuất hiện trước đó cũng đã giúp bọn hắn đánh lui đợt ma triều. Nhưng vào lúc thanh âm gieo hò trong kia còn chưa từng nhấc lên, liền lại cứng rắn ngưng lại, chỉ ngây ngốc nhìn phương hướng giữa không trung. Thanh kiếm kia làm sao lại trở lên? Hây! Liền ngay cả Phương Quý lúc này nhìn Mạc Cửu Ca cầm kiếm lao về quỷ thần cũng ngây ngốc. Hắn làm sao yếu như vậy? Mạc Cửu Ca đã sắc lực xông về triều cường quỷ thần vô tận, kiếm quang lên xuống chém dụng vô số quỷ thần. Nhưng lần này hắn xuất thủ cùng với hai lần xuất thủ trước đó đều không đồng dạng. Lần thứ nhất hắn xuất thủ là kiếm khí gần như phủ kín hư không, một kiếm chém tới tiểu u xà thần, dư phong còn tận diệt quỷ khí bên bờ kia của Ngọc Chi Hà. Lần thứ hai xuất thủ, kiếm ý như mặt trời thiêu đốt, xé mở đêm tối, tái hiện ban ngày, một kiếm liền quét sạch ma triều. Hai lần xuất kiếm này đều là kiếm khí lạnh lẽo, khí thế cực cao. Thế nhưng vào lúc này, hắn thế mà giống như một kiếm tu kim đan bình thường vậy, nghênh đón những quỷ thần kia. Mặc dù kiếm đạo của hắn cũng rất tinh diệu, một đường phóng đi, kiếm quang bay múa, nhưng không biết đã chém biết bao nhiêu quỷ thần. Thế nhưng ở trên khí thế... Đừng nói so với trước đó, cho dù so với Phương Quý cũng đều dạng cảm thấy lúc này mình xuất thủ, cũng sẽ mạnh hơn. Hỏng rồi! Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ tiêu sái mà Mạc Lão Cửu nói đã là thực sự phế bỏ? Vào lúc giao tiên tử hỏa thiêu rừng đào, Mạc Cửu Ca đau thương hôn mê, Phương Quý liền phát hiện ra trên người hắn ẩn ẩn xuất hiện chút biến hóa. Biến hóa tất nhiên là cực kỳ kinh người, nếu không làm sao có thể khiến cho hắn thức hải trống rỗng, không có chút sinh cơ. Mà nhục thể của hắn thậm chí vào thời điểm đó cũng trở nên giống như đóng băng. Khi đó, Mạc Cửu Ca nhất định có biến hóa rất trọng yếu. Chỉ bất quá, về sau Mạc Cửu Ca bỗng nhiên tỉnh lại, nói đến chuyện xưa cùng giao tiên tử, bọn hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa. Thẳng đến lúc này thấy được Mạc Củ Cao xuất kiếm một lần nữa, hắn mới chợt nhớ tới chuyện này. Trong lòng lập tức trở nên lo lắng, không gì sánh được. Không đúng. Tiểu Nhi vào đúng lúc này cũng đang khẩn trương nhìn Mạc Cửu Ca chém giết với triều cường quỷ thần bỗng nhiên nói. Phương Quý ca ca ngươi nhìn đi, trước đó Mạc tiên sinh xuất kiếm khí phách mặc dù kinh thiên động địa, nhưng thực tế là miệng cọp gan thỏ, có một loại kiếm ý suy tuyệt, thế nhưng bây giờ hắn xuất kiếm, yếu đi không ít nhưng lại cảm thấy trong kiếm của hắn dường như sinh ra một chút sinh cơ, lại đang dần ngưng tụ. Sinh ra sinh cơ. Phương Quý nhìn kỹ một chút Mạc Cửu Ca xuất kiếm lúc này, dường như thực sự không giống cùng lúc với trước đó. Hắn trước đó giống như một kẻ điên trên ý dâng cao, nhìn như kinh người, kỳ thực đang thiêu đốt tâm huyết còn thừa không được bao nhiêu của chính mình. Nếu như một bậc xuất kiếm như vậy, chỉ sợ không cần đối thủ ra tay, đợi hắn xuất ra thêm vài kiếm, liền sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Nhưng bây giờ kiếm ý của hắn mặc dù yếu, nhưng lại giống như một người sắp chết, trong lòng dần sinh ra sinh cơ. Nếu là như vậy, biến hóa trên người của hắn. Phương Quý cẩn thận nghĩ đến, trong lòng bỗng nhiên có chút giật mình hô lên. Ta biết. Ngay vào lúc này Tiểu Đinh Nhi cũng đang nhìn hướng Mạc Cửu Ca, thần sắc có vẻ hơi lo lắng, dường như cũng đang nghĩ đến điều gì. Hắn không phải là lúc đang hôn mê kia đã chém dụng hai kiếm rưỡi phía sau đó chứ? Thanh âm Phương Quý đều có chút xót ruột. Ta nói hắn sau khi tỉnh lại làm sao không giống như trước? Phương Quý là bỗng nhiên ý thức được điểm này. Mạc Cửu Ca gặp Giao Tiên Tử, hiểu lầm chân ý, cho nên kiếm đạo đã ngộ ra trong 3 năm, vốn là giả. Giống như lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, ba kiếm kia đi sai đường, cho nên bị kẹt ở hai kiếm rưỡi, không bền vững. Mà lúc ấy Mạc Cửu Ca hôn mê, hoàn toàn không có khí tức, cõi lòng tan nát, hắn chính là vào thời điểm này chém dụng hai kiếm rưỡi phía sau. Có lẽ tông chủ Thái Bạch Tông khuyên Mạc Cửu Ca trở về, cũng không phải vì để hắn giải khai khúc mắc. Bởi vì khúc mắc của hắn vốn không thể giải khai. Tông chủ Thái Bạch Tông không kiêu ngạo và ngây thơ giống như Mạc Cửu Ca, cũng không có khả năng giống như nhìn ra vấn đề giữa hắn cùng với Giao Tiên Tử, cho nên hắn lúc vừa mới bắt đầu liền đã đoán được cái kết bây giờ. Điều hắn suy nghĩ chính là để cho Mạc Cửu Ca dưới sự cực kỳ bi thương, tự chém kiếm đạo. Chém kiếm đạo sai mới có thể ngộ ra kiếm đạo đúng một lần nữa. Cái ý nghĩa này tự nhiên là không sai. Thế nhưng bây giờ vấn đề là đứng trước cao thủ Vũ Đảo Nam Phượng, còn đó đại quỷ thần 500 trượng, có khí thế hung ác kinh người ở 100 dặm kia. Mạc Cửu Ca chỉ có 6 kiếm, làm sao có thể là đối thủ? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 141 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc.